Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1543, nhập thánh mộ. Minh Ngao Tâm Cơ, Tế Liễu Thành Nam, Xa Chỉ Thành Bắc, trong lúc đó có một tòa quần sơn vờn quanh khe lõm. Phương viên ước chừng ngàn dặm, bên trong vùng thung lũng này, sinh trưởng đen kịt cây rừng, cành lá sum xuê. Mặc dù là khí trời chuyện tốt sau giờ ngọ, bước vào mảnh này khe lõm bên trong, đều có thể cảm thấy một luồng thấm tận xương tủy cảm giác mát mẻ. Hơn nữa, ở bước vào thung lũng sau khi lại ngửa đầu nhìn bầu trời, sẽ phát hiện thiên không cũng tối tăm rất nhiều. Hắc cốc tên, chính là do này chiếm được. Hứa Dương ở tối om om trong rừng rậm cất bước, bước tốc rất nhanh. Lại như một con kiếm ăn loài báo zepa, này tỏ khắp ở trong không khí cảm giác mát mẻ, tựa hồ là âm khí. Hơn nữa, âm khí chính theo thời gian trôi đi, nhanh chóng tăng thêm, chỉ có một giải thích, đó chính là nơi đây bị đào ra một tòa cổ mộ. Trầm tích ở trong đó âm khí tản mát phát ra, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ánh mắt sáng lên, đã như vậy. Chỉ cần hướng về âm khí nồng nặc nhất khu vực đi tới, nhất định có thể tìm tới Minh Thái Hư hai người. Sao sao sao công tử, cái này đường vào mộ khẩu chính là thánh thi gợn sóng khởi nguồn. Nhìn dáng dấp, nó còn đang trong mộ ngủ say, chưa từng rời đi. Một tên minh tộc tìm tòi đội viên thấp giọng bẩm báo. Rất tốt, mấy người các ngươi đều cũng có công người trở lại bộ tộc bên trong, ta tất làm trọng thưởng. Minh Thái Hư nham hiểm con mắt quét mắt mấy cái tìm tòi đội viên. Có điều, tìm tới thánh thi cổ mộ chuyện tình, không cho phép để lộ cho bất luận người nào. Bằng không xảy ra vấn đề, bắt các ngươi là hỏi. Đều nhớ rõ sao? Mấy cái minh tộc tìm tòi đội viên ấy ấy liên thanh. Minh Ngao ho khan một tiếng nói. Được rồi, các ngươi sẽ theo công tử cùng ta cùng đi thăm dò đường vào mộ. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chỉ từ đường vào mộ bên trong lan truyền ra âm khí, làm cho người ta cảm giác liền trong lòng sợ hãi. Tiến vào huyệt bên trong thăm dò, nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, xem Minh Thái Hư cùng Minh Ngao trường lão dáng vẻ, tựa hồ cũng không chú ý bắt bọn họ làm dò đường thạch. Thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ coi bọn họ là làm con rơi cũng khó nói. Chuyện này, tiểu nhân thân thể có chút không khỏe, sẽ không đi vào, xin mời trường lão cùng công tử khoan dung. Một tìm tòi đội viên bỗng nhiên nói rằng, mấy người khác cũng có dạng học dạng, liên tục quỳ gối, các ngươi dám kháng mệnh. Minh Ngao Thế Tôn trừng mắt lên, một luồng lớn lao uy thế tản mát ra, hừ, tộc quy nói rõ, kháng mệnh bất tuân, giết chết không cần luận tội. Hắn một trường vỗ ra, bao phủ mười trượng phương viên, mấy người kia tìm tòi đội viên nhất thời thành vài tờ bánh nhân thịt. Làm xong bước đi này, Minh Ngao Thế Tôn vỗ tay một cái. Thái Hư, những người này không thể thả đi, bọn họ cũng không phải tâm phúc, không thể dễ dàng tín nhiệm. Thánh nhân xác ướp cổ can hệ trọng đại, cẩn thận nữa cũng không quá đáng. Minh Thái Hư gật đầu thụ giáo. Minh Ngao trường lão suy nghĩ chặt chẽ. Thái Hư ghi nhớ, hai người một trước một sau, trực tiếp bước vào đường vào mộ bên trong. Ở tại bọn hắn tiến vào chỉ chốc lát sau, Hứa Dương bóng người từ bên cạnh khe núi chui ra. Thật ác độc thủ đoạn, minh tộc bên trong, coi là thật so với ngự thú tộc còn muốn tàn nhẫn vô tình. Hủy diệt nhân tính, Hứa Dương cấp tốc đi tới đường vào mộ bên trong, cảm thụ lấy nồng nặc âm khí, âm thầm nghĩ. Thánh thi gợn sóng, bọn họ đến cùng làm sao dò xét ra tới. Xem ra minh tộc đối với xác chết nghiên cứu, trình độ không cạn a. Hứa Dương lắc lắc đầu, đem không quan hệ ý nghĩ gạt ra. Lập tức nhảy vào đường vào mộ bên trong, đi về phía trước. Sao sao sao, dừng. Minh Ngao nhíu nhíu mày, phất tay ra hiệu Minh Thái Hư dừng lại. Minh Ngao trường lão, ta đã có thể cảm ứng rõ ràng ra thánh thi khí tức. Vì sao phải dừng lại? Minh Thái Hư không giải thích nói. Minh Ngao lông mày sơn phong nhíu chặt. đột nhiên quay về phía sau hẹp dài hành lang lớn tiếng quát. Người nào, đi ra. Đang khi nói chuyện, hắn bàn tay lớn dò ra. Một luồng chất phác vô cùng hút xé sức mạnh, hướng về đen thùi hành lang dâng trào. Ha ha, không hổ là hai kiếp thế tôn. Một người tuổi còn trẻ thanh âm nam tử vang lên. Lập tức một tiếng nổ vang, hành lang rung động. Minh Ngao thế tôn nhất định muốn lấy được một trảo, bị người lấy chất phác cương lực mạnh mẽ trung hòa, mà theo cái này đối đầu, Hứa Dương cũng lại không giấu được thân hình từ chỗ tối đi ra. Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh dị, cái này Minh Ngao quả thực không hổ hai kiếp thế tôn thực lực, có thể từ nơi bóng tối đem mình cho bắt tới, năng lực coi là thật không thấp. Mà Minh Ngao, Minh Thái Hư hoảng sợ trong lòng, so với Hứa Dương không chút nào thiếu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy bí ẩn hành động, dĩ nhiên sẽ có người một đường theo tới. Người nào, lại còn giấu đầu lòi đuôi. Minh Thái Hư trước tiên quát lên. Hắn nhìn thấy Hứa Dương một thân áo bào đen, đấu bồng che mặt, còn tưởng rằng là đồng tộc người đến đây quấy rối, để hắn không cách nào thu lấy thánh thi. Minh Ngao phất tay ngừng lại Minh Thái Hư, sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị. Thái Hư, người này có chút không đúng, hắn không phải Minh tộc người. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, ta là ngự thú tộc người, phụng mệnh tới giết Minh Thái Hư. Người nói láo. Minh Ngao con ngươi chuyển động, lạnh giọng quát lên, nếu như ngự thú tộc muốn giết Thái Hư, chắc chắn sẽ không phái ra ngươi như thế một liền thế tôn cũng chưa tới tiểu bối. Nhất định sẽ điều động mạnh hơn ta thế tôn cao thủ, tỉ như ba kiếp thế tôn. Nói cách khác, ngươi không phải ngự thú tộc ngươi, vậy là ngươi ai? Hứa Dương lắc đầu. Minh Ngao không hổ là thế tôn, suy nghĩ cực kỳ chặt chẽ, sẽ không bị biểu tượng mê hoặc. Một cái liền vạch trần Hứa Dương lời nói dối. Ngược lại này trong mộ cổ, âm khí dày đặc, căn bản là không cách nào lan truyền tin tức cho ngoại giới. Hứa Dương xốc lên đấu bồng. Đã như vậy, vậy thì tự giới thiệu mình một phen đi. Tại hạ Hứa Dương, xuất thân nhân tộc, mục đích lần này, đích thật là vì đánh giết Minh Thái Hư. Quả nhiên, ngươi là nhân tộc, ở loại bỏ Minh tộc, ngự thú tộc này hai loại khả năng sau khi. Minh Ngao trên thực tế đã xác định Hứa Dương thân phận. Người muốn giết Thái Hư, đến cùng có động cơ gì? Ta hiểu, người nghĩ tiếp tục gây xích mích ngự thú tộc cùng Minh tộc chiến tranh. Quả nhiên là hai kiếp thế tôn, tư duy chặt chẽ. Hứa Dương than thở nói rằng, vốn là ta chỉ cần giết chết Minh Thái Hư, thế nhưng hiện tại, ta không thể không đưa ngươi cùng nhau đánh chết. Hừ, hung hăng. Minh Thái Hư cười ha ha, hắn đã hoàn toàn khôi phục trấn tĩnh. Hứa Dương đúng không? Ngươi hay là nhân tộc ít có thiên tài, có điều chỉ bằng ngươi. Nếu muốn giết ta cùng Minh Ngao trường lão, đó là nói chuyện viển vông. Chỉ bằng nhân tộc này điểm thực lực, căn bản không xứng ở doanh châu mảnh này bàn cờ lớn trên. Cùng Minh tộc, ngự thú tộc đánh cờ, hưởng thụ cuối cùng một đoạn yên tĩnh thời gian thật tốt. Tội gì trả lại tự chịu diệt vong? Minh Thái Hư nói. Xác thực đại biểu lưỡng tộc hiện nay tâm thái, bất kể là Minh tộc, vẫn là ngự thú tộc, đều không có đem người tộc để ở trong mắt. Đương nhiên từ về mặt thực lực nói, bọn họ cũng xác thực có tư cách này coi rẻ nhân tộc. Thái Hư, không cần nhiều lời, cuồng vọng như vậy tiểu bối, ta cũng đã gặp không ít, đều là thuận buồm xuôi gió địa trưởng thành, có chút thực lực liền cảm thấy mình có thể nghịch thiên làm. Minh Ngao cười gằn nói rằng, đợi ta giết hắn, chúng ta tiếp tục đi tìm thánh nhân xác ướp cổ. Đang khi nói chuyện, Minh Ngao đã là một bước bước lên, một quyền nặng như núi cao, hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.